Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Kiều Nam đến. Cung tá choáng váng, canh thứ nhất, mà lúc này đứng ở đằng xa cung tá cùng Hạ Đằng Phi nhìn đến Bạch Phong lực lượng kia tăng vọt nhất. Quyền, cũng là toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Vừa mới tiểu tử kia sức mạnh bùng lên, tuy nhiên còn không có đạt tới bát đoạn trình độ, nhưng cũng tuyệt đối so với thất đoạn mạnh hơn nhiều lắm. Thật là quá làm người ta giật mình. Hạ Đằng Phi trong nháy mắt kịp phản ứng về sau, nhìn lấy cung tá nói thẳng. Cung tá nghe được Hạ Đằng Phi mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng vậy a. Tiểu tử này vậy mà có thể bộc phát ra viễn siêu tự thân thực lực lực lượng nhiều như vậy. Thật sự là quá làm người ta giật mình. Mà bị Bạch Phong quyền phong nuốt mất Khôi Ngô đại hán. Lúc này bóng người cũng hiển lộ ra. Bất quá lúc này Khôi Ngô đại hán thân phía trên khắp nơi đều là vết thương thật nhỏ. Những vết thương này toàn bộ đều là quyền phong tạo thành. Trọng thương. Quyền phong không chỉ có đối Khôi Ngô đại hán thân thể bên ngoài tạo thành vô số tỉ mỉ vết thương nhỏ, đáng sợ quyền phong mang tới quyền kinh cũng là đem trong cơ thể hắn đánh thành cực lớn bị thương. Bất quá là không cách nào hiển hiện ra mà thôi. Có thể nói, lúc này Khôi Ngô đại hán tuy nhiên giống như là không có việc lớn gì một dạng đứng ở nơi đó, nhưng lại căn bản không có tiếp tục năng lực chiến đấu. Thực lực của ta đã đạt đến nhất cấp thất đoạn đỉnh phong. Đối với ta tự thân mà nói, hoàn toàn đạt đến cực hạn. Có thể ra hỏa này vừa mới một quyền kia, vậy mà bảo phát ra viễn siêu tự thân nhiều như vậy lần lực lượng. Thật không biết hắn đến cùng là làm sao làm được. Khôi Ngô đại hán lúc này nhìn chằm chằm đối diện Bạch Phong, kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Mặc kệ ba người lúc này đang suy nghĩ gì, Bạch Phong lại biết, chiến đấu còn chưa kết thúc. Bởi vì, cung tá cùng Hạ Đằng Phi trước đó định ra thế nhưng là tử đấu. Vậy thì nhất định phải muốn có một người chết ở chỗ này, mới có thể xem như triệt để kết thúc chiến đấu. Cung tá, ta cái này người hầu cùng ta có một ít quan hệ. Chàng tỷ đấu này ta nhận thua. Có thể hay không như vậy kết thúc? Hạ Đằng Phi lúc này bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh cung tá nói ra. Nha, cung tá nghe được Hạ Đằng Phi mà nói về sau, lúc này toát ra một vệt ý cười nói. Đã ngươi đều nói như vậy, nếu như tải để ta người giết ngươi vậy căn bản, thì lộ ra ta cung tá có chút đắc thế không tha người. Cái này chàng tử đấu thì liền này kết thúc đi. Nghe được cung tá lời này, Hạ Đằng Phi trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm, ước định thất bại đồ vật ta sẽ đưa cho ngươi. Nói xong, Hạ Đằng Phi bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt thì xuất hiện ở Khôi Ngô đại hán trước người. Nhìn lấy đối diện Bạch Phong nói, tốt, lần này giao đấu kết thúc, là chúng ta thua. Bạch Phong nhìn lấy nói xong trực tiếp mang theo Khôi Ngô đại hán rời đi Hạ Đằng Phi. Sắc mặt lại là cực kỳ khó coi. Tiến hành tử đấu không có trải qua đồng ý của hắn. Vốn là tử đấu, đối phương lại bỗng nhiên cải biến quy tắc. Hắn vẫn không có bất kỳ cái gì quyền quyết định. Tuy nhiên biết rõ hắn lúc này thực lực cũng là như thế. Nhưng nội tâm lại vô cùng khó chịu. Thế nào? Người thật giống như đối với ta làm ra các loại quyết định. Bất mãn vô cùng, cung tá lúc này phát hiện Bạch Phong dị dạng thần sắc. Bỗng nhiên thanh âm băng lãnh nói, Bạch Phong nghe xong, lập tức nở nụ cười nói, cung tá đại nhân, ta làm sao dám đâu. Tin rằng ngươi cũng không dám. Đi, hiện tại không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể đi, cung tá nghe xong. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng, hả? Bạch Phong nghe được cung tá lời này, khẽ nhíu mày nói, cung tá đại nhân, ngươi không phải đã nói sau sẽ cho ta một số khen thưởng sao? Có thể để ngươi sống sót, đã coi như là lớn nhất phần thưởng, ngươi còn muốn cái gì khen thưởng? Cung tá nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi ngược lại. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp cười một tiếng, sau đó không nói lời nào, quay người thì hướng về nơi xa đạp không mà đi. Tê Dại, người tốt nhất cầu nguyện lão tử về sau mạnh lên, đừng để ta gặp phải. Không phải vậy, ta bình tĩnh sẽ giết ngươi. Bạch Phong trong mắt thoáng hiện sát cơ nghĩ đến. Oanh, mà liền tại Bạch Phong mới đi không có mấy bước thời điểm. Một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng uy áp ầm vang buông xuống. Tại cái này cỗ khí tức kinh khủng uy áp phía dưới, Bạch Phong thân thể hoàn toàn không thể động đậy. Không chỉ có là Bạch Phong, liền xem như phía sau cung tá, lúc này cũng lộ ra thần sắc kinh khủng. Đồng dạng tại cái này cỗ khí tức kinh khủng uy áp phía dưới, không thể động đậy. Bạch Phong, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh thì theo hồn thiên đại thế giới đi ra. Vẫn là muốn chúc mừng ngươi trở thành vũ trụ hư không giả. Ngay lập tức đem muốn bắt đầu thuộc về ngươi quật khởi con đường. Đúng lúc này, một đạo để Bạch Phong cảm thấy thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Mà nghe nói như thế về sau, cung tá lại là choáng tại chỗ. Không dùng nghĩ cũng biết, cái này bỗng nhiên xuất hiện cường giả nhận biết Bạch Phong. Mà lại, giống như quan hệ cũng không tệ lắm, mà chính mình cùng Bạch Phong quan hệ, giống như cũng không khá lắm, thậm chí có thể dùng bánh bông lan để hình dung. Đáng chết, gia hỏa này làm sao có thể sẽ nhận biết khủng bố như vậy hư không người. Cung tá nội tâm trực tiếp đại mắng lên. Bạch Phong lúc này cũng rốt cục vang lên đạo này thanh âm chủ nhân. Chính là lúc trước tìm hắn lúc thuận tay diệt ma vực cái kia hình thiên vũ bát đại bồi bàn một. Trong Kiều Nam, mà lúc này, Kiều Nam bóng người cũng đã xuất hiện ở Bạch Phong cùng cung tá trong tầm mắt. Bạch Phong nhìn lấy Kiều Nam nói thẳng, có phải hay không hình thiên vũ biết ta rời đi hồn thiên đại thế giới? Cho nên để ngươi tìm đến ta, có phải hay không lại có chuyện gì muốn nói cùng? Kiều Nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói. Bạch Phong, ngươi thật đúng là thông minh a. Không sai, ngươi đoán đều là chính xác. Đích thật là hình thiên vũ đại nhân biết được ngươi đã đi tới vô tận vũ trụ hư không? Cho nên đặc biệt muốn ta tới tìm ngươi, để ta nói cho ngươi một ít chuyện. Tại nói cho ta biết sự tình trước đó, ta có một việc cần trước giải quyết. Bạch Phong nghe được Kiều Nam mà nói về sau, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Chừng, nghe được Bạch Phong giọng điệu này rét lạnh, xa xa cung tá hai mắt đột nhiên chừng một cái, một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Há, sự tình gì? Kiều Nam lúc này nhìn thoáng qua xa xa cung tá, sau đó mang theo một vệt ý cười nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong trực tiếp chỉ đối diện cung tá nói, ta muốn làm thịt hắn, chỉ là một tên cấp 6 hư không người mà thôi. Bạch Phong, ngươi muốn giết cứ giết tốt, hết thảy đều có ta đây. Kiều Nam nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Kiều Nam, trên mặt toát ra một vệt vui mừng. Nhìn về phía đối diện cung tá nhếch môi nở nụ cười nói. Cung tá đại nhân, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển, người hội thua ở trên tay của ta đi. Ừng ực, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy từng bước một đi tới Bạch Phong, cung tá vội vàng giải thích nói. Bạch Phong, không, Bạch Phong thiếu gia, đều là hiểu lầm, trước đó đều là hiểu lầm. Ha ha. Bạch Phong nghe được cung tá mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, hiểu lầm, tốt một cái hiểu lầm a, đem ta làm khỉ đùa nghịch, càng là không đem mệnh của ta làm mệnh, đó là hiểu lầm là sao? Cái kia gọi là hạ đằng phi hội cứu đi thủ hạ của mình. Nếu như chiến bại chính là ta, ngươi sợ là căn bản sẽ không cứu ta đi. Bạch Phong nhìn chằm chằm cung tá tiếp tục nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,